Cứ cho nơi này là khu vực sát ngoài biên giới tông môn, nhưng bằng thực lực của nàng cũng không có năng lực xông vào. Lấy hai địch, một. Nữ tử thấy có thị kiếm đệ tử nhào tới, khanh khách cười không ngừng mà đem một thanh kiếm bên hông soạt một tiếng rút ra. Hai đạo bạch quang lóe qua trên không, thế kiếm của hai tên thị kiếm đệ tử đâm tới đã bị ngăn trở, mà người thì lại như chịu phải đòn đánh nghiêm trọng mà bay nghịch hướng ngược ra ngoài. Ở đây hầu như không có ai nhìn thấy đang phát sinh chuyện gì. Ngô Minh cũng không có thấy rõ, nhưng trong đầu cấp tốc bắt đầu chiếu lại động tác quay chậm. Lần này liền dễ dàng nhìn ra cô gái kia trong nháy mắt liên tục xuất ra hai kiếm cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa không chỉ là đánh bật kiếm thế của thị kiếm đệ tử, mà còn Thiên Yêu Cung từ côi, dâng lễ ra mắt. Nữ tử hướng về xa xa dịu dàng làm phúc lễ, nhưng là hướng về chỗ tối nơi cao thủ trưởng kiếm tông đang ẩn nấp. Lúc này, hai tên thị kiếm đệ tử đã xoay người giữa không trung thân rơi xuống đất. Tuy rằng khí huyết nhộn nhạo nhưng không có bị thương tổn gì quá lớn. Hai tên thị kiếm đệ tử không phục, một lần nữa dâng lên một ngụm huyền khí, lại muốn tung người mà lên. Hai vị sư huynh, cẩn thận dây lưng quần. Ngô Minh cao giọng hô. Hai người vừa nghe giật mình, vội vã ổn định thân hình. May là bọn họ phản ứng nhanh chóng, giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện dây lưng lụa màu trắng vừa vặn đứt lìa. Nếu không được Ngô Minh nhắc nhở, chỉ sợ hai người liền muốn xấu mặt, nhảy lên rơi mất quần. Nếu là như vậy, thương tổn không lớn, nhưng làm mất đi mặt mũi. Cái việc Ngô Minh lên tiếng nhắc nhở này, khiến cho cái gọi là lễ ra mắt của yêu nữ từ côi Thiên Yêu Cung mất đi hiệu lực. Nàng đưa mắt hướng về trên người Ngô Minh ngưng tụ lại, đặc biệt chú ý nàng một chút. Hổ Vân Thương tiến lên trước một bước, cầm đao ở tay đem Ngô Minh bảo hộ ở phía sau. Mục Thanh Nhã chỉnh lý tâm thần, cũng rút kiếm ra bảo vệ. Các ngươi không nên cố ý che chở ta, nếu không kẻ địch sẽ rất dễ dàng nhìn ra, như vậy liền không hay. Ngô Minh thấp giọng hỏi Hổ Vân Thương, tên cô gái này làm sao kỳ quái như thế? Mỗi một đời đệ tử Thiên Yêu Cung đều có một chữ thể hiện bối phận, tỉ như chữ từ, lại lấy thêm độc nhất một chữ mà tạo thành tên. Ánh mắt Hổ Vân Thương vẫn không rời nữ tử kia, khẽ nói với Ngô Minh, từ chữ bối phận cho thấy nàng cũng là cùng hệ với đệ tử đời chúng ta. Khà khà, ngươi nói không đúng, bối phận ta kỳ thực rất lớn, Ngô Minh trong lòng cười trộm. Người trẻ tuổi có tên bối phận chữ từ của Thiên Yêu Cung, làm sao cũng dám đến trượng kiếm tông ngang ngược. Xa xa truyền đến âm thanh của tuần sát sứ Lý Đạo Minh. Người quen a, ngày hôm qua mới vừa gặp mặt. Ngô Minh nhớ tới hắn tựa là một trong ba người ra đề mục, đi ngang qua Quý Môn, trong lúc rảnh rỗi liền tới xem sư vinh đệ trượng kiếm tông cùng thế hệ một chút. Cô gái kia che miệng cười khanh khách, tựa hồ không có chút nào sợ Lý Đạo Minh. Không nghĩ các người làm sao đều không lọt được mắt của ta. Không biết là tầm mắt từ côi cao, hay là trượng kiếm tông bây giờ đã tàn lụi, chỉ lấy đến chút miêu tam cậu tứ hạng người. Mèo mang thai 3 tháng, chó là 4 tháng ý nói lấy cho đủ số lượng, nói hưu nói vượn. Miệng nữ nhân này phun ra đầy phân. Câu nói này nhất thời chọc giận mọi người. Các đệ tử trượng kiếm tông dồn dập quát mắng. Ai nha? Làm sao các ngươi muốn vây công tiểu nữ sao? Từ côi cố ý làm ra một bộ dáng có chút sợ sệt. Lẽ nào trưởng kiếm tông am hiểu nhất liền chỉ biết cùng nhau quần công, mà không dám cử ra đệ tử cùng thế hệ đấu một chọi một với ta? Ta đến, ta tiến lên, để cho nàng biết đệ tử trưởng kiếm tông chúng ta đời này lợi hại. Một đám đệ tử dồn dập muốn lên động thủ, thực sự là buồn cười. Ngô Minh lớn tiếng kêu lên, ngươi cái nữ nhân này luôn mồm luôn miệng nói muốn cùng chúng ta so đơn đấu, vậy còn làm ra vẻ cái gì a? Trực tiếp đưa cái danh thiếp lại đây, trưởng kiếm tông chẳng lẽ không ai phụng bồi.